Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1773. Góc truyện audio.com. Trấn An được Lữ Tố sao? Lữ Công lại lấy người tra xét một phen đoàn xe tình huống vì thế. Cũng không lo ngại chỉ là, vì Lữ Thị tỉ muội dẫn ngựa gã sai vặt, tại bối rối ở giữa, bị chật cổ chân, không cách nào lại vì Lữ Thị tỉ muội xe ngựa dẫn ngựa lúc này. Chu Diệp dứt khoát xung phong nhận việc, nói mình chạy qua xe ngựa có thể giúp Lữ Thị tỉ muội đánh xe đối với cái này. Lữ Công đương nhiên không chịu bất kể nói thế nào. Chu Diệp cũng là bọn hắn Lữ gia ân nhân cứu mạng. Sao có thể để cho ân nhân cứu mạng làm dạng này hại nhân công tác đâu? Bất quá, cuối cùng tại Chu Diệp dưới sự kiên trì hắn vẫn là hỗn đến Lữ Thị tỉ muội xe ngựa xa phu vị trí. Trên thực tế, người lão tinh mã lão trượt Lữ Công làm sao lại nhìn không ra Chu Diệp trong lòng những cái kia loan loan nhiễu nhiễu đâu. Bất quá, hắn thấy, thiếu niên mộ ngà, cũng không phải cái đại sự gì. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy chính mình hai đứa con gái đối với Chu Diệp cái kia không nhất thiết thái độ thoáng lên một tia chiêu tề ý nghĩ. Vì thế cứ như vậy nước sâu đẩy thuyền. Để cho Chu Diệp cùng mình hai đứa con gái thoáng ở chung một đoạn thời gian đợi đến bái huyện sau đó. Liền hỏi một chút chính mình hai đứa con gái. Anh nguyện ý gả cho Chu Diệp đến lúc đó. Cũng liền như vậy lại một đoạn tâm sự. Nhất là Lữ Công cảm thấy Chu Diệp tướng mạo cao quý không tả nổi. Chắc chắn là một cái hảo trốn trở về cho nên lúc này mới ngầm cho phép. Chính mình hai đứa con gái cùng Chu Diệp tiếp xúc. Bất quá, lần này thực sự là mạo hiểm, nếu như không phải Chu Diệp mà nói, hắn Lữ gia liền chạy không thoát họa sát thân này nghĩ tới đây. Lữ Công tâm trung không khỏi thầm than chính mình thực sự là đi ra ngoài gặp quý nhân a. Dọc theo đường đi, Chu Diệp ngồi ở Lữ Thị tỉ muội trước xe ngựa ngự giả vị trí. Một bên đánh xe, một bên cùng Lữ gia tỉ muội nói chuyện phiếm đối với người của cái thời đại này tới nói. Nghe tiếng không hơn trăm giảm, Chu Diệp tùy tiện đem chính mình kiến thức kể một ít đi ra. Liền có thể để cho đôi tỉ muội này kinh động như gặp thiên nhân lại thêm hậu thế trên Internet một chút nhỏ cười nhỏ. Tiểu nội hàm đủ để đem hai tỉ muội này đùa thẹn thùng chọc xấu hổ không thôi. Lại vui cười liên miên, bởi vì hôm nay tao ngộ sơn phỉ. Lữ Công hơi có chút nghĩ lại mà sợ cho nên liền dứt khoát thật sớm tìm xong hoàn toàn trống trải chi địa. Chuẩn bị cắm trại, chôn hỏa nấu cơm uống mã cho ăn. Cái này từ không cần phải nhắc tới. Tự có hạ nhân đi xử lý. Mà Chu Diệp liền cùng Lữ Công ngồi quanh ở trước đống lửa. Nâng ly cạn chén uống một cái quên cả trời đất. Tiệc rượu ở giữa, Chu Diệp hàng này lại xấu xa túm ra hai bình ngũ lương dịch. Nói là đến từ Dạ Lang quốc rượu ngon, để cho Lữ Thị phụ tử trước nếm thử Lữ Thị phụ tử không nghi ngờ gì. Trực tiếp liền dùng chén sành, cùng Chu Diệp tới một đúng đụng kết quả không cần hỏi lấy mông nghị như thế người luyện võ thể chất đều chịu không được cái này 68 độ thuần hương hình rượu đế, huống chi cái này tay không trói gà chi lực Lữ Thị phụ tử đâu. Một bình không uống xong. Hai người này liền cùng nhau thành một khối. Hát chinh phục, Lữ Thị rơi vào đường cùng. Cũng chỉ có thể ra lệnh người đem con trai mình đưa đến phía sau trong xe nghỉ ngơi. Mà nàng thì đỡ trượng phu của mình. Đi một cái khác trong chiếc xe nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, bên cạnh đống lửa, liền chỉ còn lại Lữ Thị tỉ muội cùng Chu Diệp ba người hạ nhân có hạ nhân nghỉ ngơi chỗ. Bọn hắn không nghe triệu hoán. Thì sẽ không tới quấy rầy ba người lúc này, đối mặt Lữ Thị tỉ muội. Chu Diệp lại lặp lại chiêu cũ, lần nữa muốn cùng hai tỉ muội uống hai chén, Lữ Chỉ liếc mắt liền nhìn ra chính mình tình lang suy nghĩ trong lòng sự tình nhưng mà. Nàng cũng không có ngăn cản nhà mình tình lang, mà là giúp đỡ hắn, khuyên mình muội muội uống rượu. Vẻn vẹn hai chén, tửu lượng kém Lữ Tố liền ngã xuống Lữ Chỉ gọi Chu Diệp. Giúp mình đem muội muội đưa đến trong xe ngựa, thả xuống chật hẹp trong xe ngựa, chỉ có Lữ Thị tỉ muội cùng Chu Diệp ba người. Lữ Chỉ nhìn một chút nằm ở bên cạnh mình ngủ say muội muội nhà mình, lại nhìn một chút, ngồi ở chính mình đối diện Tình Lang, men rượu lên đầu nàng, cắn răng, hai tay trực tiếp vòng đi lên không nói hai lời, hướng về phía Chu Diệp cổ hung tợn liền cắn, ai ngươi như thế nào cắn người a? Chu Diệp giả trang ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, nói, ta cắn chết ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không đánh ta muội muội chủ ý. Lữ Chỉ trong miệng mặc dù nói hung ác, nhưng mà trong miệng lại vô dụng cái gì kình nói cho cùng. Hay không cam lòng, nào có A Chu Diệp cười trêu chọc nói. Thật sự không có, Lữ Chỉ vừa nói, một bên nhẹ nhàng dọc theo Chu Diệp cổ, khẽ cắn đến Chu Diệp bên tai, thấp giọng nói, nếu quả như thật nếu như không có, vậy ta liền cùng em gái ta muội nói, ngươi là ta lang quân. Về sau không cho phép nàng cùng ngươi gặp mặt, ách Chu Diệp không còn gì để nói. Lữ Hậu không hổ là Lữ Hậu, tuổi còn nhỏ cứ như vậy bá khí hư, ta liền biết Lữ Chỉ thở phì phò cắn một cái Chu Diệp lỗ tai. Cuối cùng vẫn buông tha Chu Diệp, muốn muội muội ta cũng có thể, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, đáp ứng, ta liền giúp ngươi. Điều kiện gì? Chu Diệp cười nhẹ, giọng hỏi, đừng động ta trước tiên nói chính sự. Lữ Chỉ lúc này chợt phát hiện, đem nhà mình Tình Lang đưa đến trong xe ngựa là một sai lầm. Tên bại hoại này đang dùng hai tay của mình, không ngừng để cho nàng trong đầu một mảnh rối bời, cái gì đều nghĩ không nổi, không có việc gì. Ngươi nói ngươi, ta sờ ta. Chu Diệp cười, Lữ Chỉ không nói. Hắn đều biết Lữ Chỉ muốn nói cái gì, đơn giản là có các nàng tỉ muội sau. Không cho phép sẽ ở bên ngoài lãng loại chuyện này. Chu Diệp làm sao có thể đáp ứng chứ? Cho nên, quả quyết vẫn là phải dùng chính mình kỹ xảo đặc biệt. Thuyết phục nàng A phương pháp mặc dù cũ, nhưng mà có tác dụng là được. Quả nhiên tại Chu Diệp kỹ xảo phía dưới, Lữ Chỉ rất nhanh liền nói không nên lời một câu đầy đủ, thừa dịp Lữ Chỉ ý loạn tình mê phía dưới. Chu Diệp trực tiếp đem hai tỉ muội cùng một chỗ kéo gần chính mình thế giới trong gương chung, sau ba canh giờ vẫn là cái kia xe ngựa. Vẫn là Lữ Thị tỉ muội, chỉ là lúc này Lữ Tố đã tỉnh lại hơn nữa. Tại Chu Diệp dưới thân huyền chuyển kiều đề, mà Lữ Chỉ đâu? Thì nằm ở một bên. Hung tợn chừng Chu Diệp trên người em gái mình tác quái, nhưng không có biện pháp gì. Không có chiêu, nàng lúc này đã mệt toàn thân cũng giống như tán rồi giá đỡ đồng dạng. Khẽ động cũng không động được, hữu tâm giết tặc mà vô lực hồi thiên a, cho nên Lữ Chỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bước chính mình theo gót, bất quá còn tốt chính là Chu Diệp cũng không có làm ra có muội muội. Liền quên tỉ tỉ loại này hỗn đản sự tình. Hắn đang thoải mái giải quyết muội muội sau đó, lại đem Lữ Chỉ bế lên, cái này nhưng làm Lữ Chỉ dọa cho một hồi xin khoan dung. Diệp lang không được, ta thật sự không được, vừa mới ngươi không phải rất phách lối đi nữ nhân. Sao có thể nói không được chứ? Chu Diệp bất kể nhiều như vậy chứ trực tiếp a bại hoại ngươi liền giết chết ta đi. Cách chương.